Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáng yêu làm cho cả người Lâm Ngạn Lương đều nóng như lửa. Vốn chỉ trêu đùa mà gặm cắn, dần dần biến chất thành dục vọng cuồng nhiệt. Hai tay anh vòng qua eo nhỏ của cô, đưa đỉnh lửa nóng dục vọng tới đuổi cô. Chúng ta lên phòng được không? Anh rất muốn. Nhưng người ta còn chưa uống xong. Dương Thành Thành phát giác ra chồng đang khát vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô chốc đỏ bừng lên. May mà mẹ chồng đã đi ra khỏi phòng khách. Nếu bị bà nhìn thấy một màn này, cô thật sự sẽ không có mắt mũi làm người. Chúng ta lên phòng trước đi, chút nữa em uống cũng được. Anh cũng không muốn khi hôn đôi môi ngọt ngào này của em phải nếm hương vị quỷ dị này. Lâm Ngạn Lương bế Dương Thanh Thanh dậy. Đi thôi, vợ yêu dấu của anh, chúng ta trở về phòng làm chuyện nên làm đi. Anh nói nhỏ thôi, nếu mẹ mà nghe được, người ta sẽ xấu hổ. Em xấu hổ cái gì? Mẹ và ba nếu không làm sao mà sinh ra anh chứ? Em ấy, đừng luôn ra mặt mỏng như thế. Em càng thẹn thùng, anh ngược lại càng muốn khi bắt nạt em. Lâm Ngạn Lương khẩn cấp, ôm Dương Thanh Thanh trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn mềm mại. Bác sĩ chắc không có cấm chúng ta yêu chứ? Lâm Ngạn Lương xấu xa tiếp tục truy vấn. Đáng ghét, người ta làm sao mà biết? Dương Thanh Thanh quay mặt đi, ngượng ngùng trả lời. Thật ra bác sĩ nói qua với cô bây giờ còn trong giai đoạn đầu mang thai, vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng. Chỉ là không thể làm động tác kỳ quái, kịch liệt, miễn cho tiểu bảo bối bị kích động lớn. Đừng kịch liệt quá nhé, phải dịu dàng một chút. Nhìn thấy Lâm Ngạn Lương đã cởi quần áo, Dương Thanh Thanh đành phải hẹn trước với anh ba điều. Còn nữa, một lần thôi nhé, người ta bây giờ chịu không nổi yêu cầu vô độ của anh. Được thì một lần. Anh sẽ khiến em hoàn toàn thỏa mãn. Lâm Ngạn Lương cúi người mềm nhẹ ngăn lại thân mình Dương Thanh Thanh. Hôn môi đỏ mọng, không chỗ né tránh của Dương Thanh Thanh, bắt đầu tuân thủ hiệp ước tình yêu đêm nay. Bạn họ dịu dàng hôn nhau, cũng tiến hành động tác kinh liệt nhất. Sau khi hôn đủ đôi môi, Lâm Ngạn Lương bắt đầu liếm cắn da thịt nhẵn bóng của cô. Hơi thở cực nóng quẩn quanh trên da thịt trần trụi. Lâm Ngạn Lương dây dưa, chiêu đùa mỗi một tấc da thịt chân mềm anh có thể nhìn thấy. Không khí thân mật như thế làm cho hạ thân nhiệt Lâm Ngạn Lương sưng nhanh hơn. Anh cố nén dục vọng cứng rắn của mình, chỉ hy vọng vợ có thể nhận được cảm giác thỏa mãn nhiều nhất. Thân thể xích lõa của Dương Thanh Thanh nằm gọn trong lòng Lâm Ngạn Lương, hai người đều thỏa mãn thở dài. Ngạn Lương, nếu có một ngày anh không yêu em, anh phải nói cho em biết ngay nhé. Dương Thanh Thanh đặt tay lên bàn tay không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa trên ngực cô. Em đang nói bậy bạ gì đó, không có ngày đó đâu. Lâm Ngạn Lương hơi nhíu mày, loại giả thiết không có thật này khiến anh rất phản cảm. Anh yêu cô như vậy, lẽ nào cô chưa thể an tâm sao? Thanh Thanh, anh yêu em như vậy, muốn anh chứng minh trái tim anh như nào để em tin anh đây. Anh không cần chứng minh, em có thể cảm nhận được. Dương Thanh Thanh chậm rãi trở mình, mặt đối mặt với Lâm Ngạn Lương. Em chỉ nói chẳng may thực sự có một ngày như vậy, anh nhất định phải nói cho em biết đó. Ngu ngốc, anh nói không có ngày đó. Người ta chỉ nói nếu thôi. Không có nếu, từ ngày chúng ta kết hôn đã không có. Không, kể từ khi anh nhìn thấy em chính là bầu trời của anh là của em, cả đời này anh sẽ yêu em như vậy, coi trọng em như vậy. Lâm Ngạn Lương nghi hoặc nhìn Dương Thanh Thanh. Đang tốt lành, vì sao cô lại nói vấn đề nếu nhảm chán này? Thanh Thanh, em vẫn đang trách anh mấy ngày nay bận rộn, không cẩn thận xem nhẹ cảm thụ của em sao? Bởi vì em họ tới chơi và công việc của công ty anh thật sự rất mệt mỏi. Sau khi về nhà, đương nhiên không có cách nào trấn an vợ mới cưới của mình. Không phải, anh làm việc vất vả như thế, trở về mệt mỏi là chuyện bình thường. Em không có ý trách anh. Thật ra Dương Thanh Thanh lo lắng địa vị thấp kém của mình ở Lâm gia. Một cửa của mẹ chồng bởi vì cô mang thai, xem ra là chậm rãi giải trừ báo động. Nhưng nhớ tới lời nói và ánh mắt ác độc của Lâm Quý Anh ngày đó, cô thật sự rất sợ hãi. Bây giờ cô làm nũng nói ra vấn đề này, chính là muốn thỏa mãn một chút cảm giác vô cùng bất an của mình mà thôi. Phụ nữ luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn mà. Anh thật sự cảm thấy có lỗi với em. Về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Để em ở nhà một mình, Em nhất định buồn lắm phải không? Thật ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net